Năm La Mã. Kinh Bất Hại. Ahinsaka Sutta. 191. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi Bà La Môn Ahinsaka Paradasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Ahinsaka Paradasa bạch Thế Tôn. Con là Ahinsaka, thưa Tôn giả Gotama. Con là Ahinsaka, thưa Tôn giả Gotama. Thế Tôn, danh phải tương xứng người, người phải là bất hại, ai với thân, miệng ý, không làm hại một ai. Ai không hại người khác, người ấy thật bất hại. Khi được nghe vậy, Bà La Môn Ahinsaka Paradasa bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Này con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo, xin cho con được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Bà La Môn Ahinsaka Paradasa được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Ahinsaka Paradasa sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh của phàm hạnh, ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa. Và Tôn giả Ahinsaka Paradasa trở thành một vị A-la-hán nữa. Sáu La Mã. Kinh Jata. Jata Sutta. 192. Nhân duyên tại Savatthi. Rồi Bà La Môn Jata Paradasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Jata Paradasa nói lên bài kệ với Thế Tôn. Nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược. Con hỏi Gotama, ai thoát triền phược này? Thế Tôn, người có trí, trú giới, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ấy thoát triền. Với ai đã từ bỏ, tham sân và vô minh, bậc ứng cúng lậu tận, vị ấy thoát triền phược. Chỗ nào danh và sắc, được đoạn tận vô dư, đoạn chướng ngại sắc tưởng, chỗ ấy triền phược đoạn. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Jata Paradasa bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, vân vân. Và Tôn giả Paradasa trở thành một vị A-la-hán nữa.